Chương 688, kịch liệt giao phong. Chiến tranh mục đích mỗi người không giống nhau, mọi người có mọi người ý tưởng, ít nhất hiện tại tại chiến tranh khơi mào sau khi, ghen mục đích thì đến được một nửa. Về phần bốn đại nhẫn thôn mục đích có thể hay không đạt thành, vậy thì không có ở đây hắn cân nhắc trong phạm vi. Đã cùng vụ ẩn thôn nhẫn giả rằng có chừng mấy ngày, trừ lúc đầu dò xét lần đó bên ngoài, vụ ẩn lại tiến công qua một lần, lần này là đệ nhất thủy ảnh tự mình dẫn đội, cũng mang theo rủ kỳ, xỉ cả giản, mỹ nà sủ kỳ các loại đại tộc tộc trưởng, có thể nói là dốc hết vụ ẩn toàn lực. Mà nên đón bọn họ, dĩ nhiên là ghen không giữ lại chút nào một kiếm, lúc ấy thiên địa đủ ám, chiến trường hóa thành một mảnh nhỏ tận thế tình cảnh, đại địa bị xé nứt, sâu không thấy đáy kiếm ngân thẳng kéo dài trong biển, hai bên sóng biển nô lên, phảng phất bị một kiếm bổ ra. Vụ ẩn bên này trực tiếp bị sợ mất mật, đệ nhất thủy ảnh lợi dụng bí thuật miễn cưỡng giữ được nhất mệnh, tiếp lấy liền dẫn đại bộ đội vội vàng rút lui. Ghen cũng không có đuổi theo, hắn mục đích cũng không phải là giết chết vụ ẩn, ngược lại, nếu như phía Na Uy chiến trường kết thúc quá sớm, phản mà đối với hắn kế hoạch bất lợi. Nhìn phía xa đậm đà vũ khí, ghen lâm vào suy tư, bốn bề chiến trường cách nhau cực xa, muốn có được đối phương tin tức rất là không dễ. Ám bộ coi như cổ nổ hạ đệ nhất tình báo tổ chức bị hoàn toàn điều động. Chỉ bất quá thân là bộ trưởng ghen ở mặt đông chiến trường, ám bộ liền do Hỉ ủ gạ tạ mà mổ chủ sự, đạt được đủ loại tình báo, sau đó sẽ đều đâu vào đấy hướng bốn bề chiến trường truyền. Đương nhiên, ở ghen phía Na Uy, thật sự nhận được tình báo luôn là trực tiếp. Căn cứ ngày hôm qua tân thu đến tình báo nhìn, mà đạ giả cùng lôi ảnh là thực sự giang thượng, hai bên đều là cái loại này tính tình nóng nảy. Bàn về thực lực, bạn bị đệ nhất lôi ảnh càng hơn một bậc, nhưng thủ hạ của hắn bộ đội so sánh vân ẩn quá ít, cao thủ cũng ở thế yếu, hơn nữa hắn vô pháp sử dụng ra hoàn mỹ sở xạ nổ vân vân nguyên nhân, ở đó mặt chiến trường, là phơi bày một loại rằng co hình thái. Hơn nữa căn cứ ghen phòng trường, loại này đại thôn cuộc chiến, đến sau cùng sẽ diễn biến thành toàn phương diện so đấu, không riêng gì cao thủ số lượng cùng nhẫn giả số người, còn có hậu cần, tài lực, chiến thuật, cùng với khắc chiến trường biến hóa vân vân. Nếu như diễn biến đến một bước kia, sợ rằng ngũ trí hạ mã đạ dạ này mặt sẽ ở thế yếu, thậm chí có thất thủ khả năng. Dù sao cổ nổ hạ chẳng qua là chiến lược cường hãn, ở kinh tế cùng với tổng hợp phương diện, tuy nhiên vượt xa bất kỳ một cái nào đại thôn, nhưng không cách nào cùng bốn thôn tổng cộng so sánh. Trừ lần đó ra, sen dù tô bị dạ mã bên kia đã xuất hiện hoàn cảnh xấu, coi như đem cổ nổ hạ cao thủ nghiêng về đi qua. Trên thực tế bên kia thực lực vẫn là chưa đủ. Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là, trên danh nghĩa là bốn đại tộc trưởng, trên thực tế trong bốn người chỉ có ý nụt sủ cả tộc trưởng một vị ảnh cấp cường giả, còn lại tam tộc bên trong, áp dẻm tộc trưởng là chuẩn ảnh, ngoài ra xạ rủ tổ bị cùng xì mù giả nhất định chính là bi kịch. Lấy loại lực lượng này qua đối mặt nham ẩn dơ thôn lực, lạc tại hạ phong là rất bình thường một chuyện, mà nghiêm túc coi như, đệ nhất thổ ảnh thực lực cường hãn. Nham ẩn thôn tổng hợp thực lực chưa chắc ở vân ẩn thôn bên dưới. Thậm chí bọn họ mới là đứng sau cổ nổ hạ đệ nhị đại thôn cũng chưa biết chừng. Nếu như những chiến trường khác vô pháp kịp thời mở ra cục diện, sen dù tổ bị giả mạ tình cảnh rất không lạc quan. Đương nhiên, ghen muốn, không hề chỉ thị sự cảnh rất không lạc quan. Trừ tổ bị giả mạ bên ngoài, chính tây diện sen dù hạt hỉ giả mạ chiến trường đảo là người thứ nhất mở ra cục diện chỗ, căn cứ lớn nhất mới chiếm được tình báo. Hạt hỷ dạ mạ lần này là quyết tâm, ra chiến trường lúc đích thân ra trận, một độn bên dưới, xa ẩn hoàn toàn không có sức đánh trả. Ngay cả đệ nhất phong ảnh dẹt sủ tổ, cũng bị thương không nhẹ. Bây giờ sẻn dù hạt hỷ dạ mạ tạ đạ tì dẫn đầu đại bộ đội đuổi theo, rất nhiều nhất cổ tác khí xông thẳng phong chi quốc tư thế. Dù sao hạt hỷ dạ mạ là hòa ảnh, bảo hộ cổ nổ hạ tâm tình vượt xa người bên cạnh, hắn là như vậy muốn nhất nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này người. Tuy nhiên căn cứ tình báo biểu hiện, đệ nhất phong ảnh bên kia cũng không dự định dơ kỳ đầu hàng, ngược lại lộ ra ngoan cố kháng cự rốt cuộc tư thái, đem đại bộ đội tản ra, vừa a đánh vừa lui, thề phải đem sẻn dù hạt hỉ giả mạ kéo ở mặt tây. Bốn đại nhân thôn, thật giống như so với tưởng tượng có thể làm a ghen thấp giọng lẩm bẩm, nhếch miệng lên một tia cao thâm nụ cười. Thời gian không ngừng trôi qua, tứ phương tình huống chiến trường cũng thay đổi trong nháy mắt. Lần thứ nhất nhận giới đại chiến khai chiến một tháng, xa ẩn thôn chiến trường, sen dù hạt hỉ dạ mạ thế như trẻ tre, mang theo cổ nổ hạ bộ đội tiến vào phong chi quốc bản thổ, hơn tháng thời gian, trảm xa ẩn nhẫn giả gần 2.000. Ở phong chi quốc biên cảnh tàn phá một phen, bởi vì khí hậu cùng địa hình nguyên nhân, Senju Hashirama xuất bộ đội rút về, chuẩn bị phân ra một phần lực lượng tiếp viện những chiến trường khác. Nhưng lúc này, xa ẩn bộ đội lại như phụ cốt chi thư một loại xuất hiện, điên cuồng hướng bọn họ tiến công, ép Senju Hashirama không thể không lần nữa ứng chiến. Mà khi Senju Hashirama nghiêm túc lúc, xa ẩn lại như một làn khói chạy xa, ở ngươi nghị rút lui thời điểm, vừa chuẩn lúc xuất hiện buồn nôn ngươi, đem Senju Hashirama vững vàng kéo tại chiến trường. Lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến khai chiến 2 tháng 04 Kenwa, nham ẩn thôn chiến trường, thủ 2 tháng Senju Tobirama trận địa thất thủ, Konoha tổn thất hơn 500 danh nhẫn giả. Tốt lúc trước phòng thủ bên trong cũng cảm giác khả năng không phòng giữ được, Senju Tobirama chuẩn bị coi như đầy đủ, rút lui lúc đều đâu vào đấy, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Sau khi, hắn lui về phía sau 100 dặm lần nữa dựa vào địa hình xây cất công sự phòng thủ. Lại viết thơ hướng Senju Hashirama cùng Cổ Nổ Hạ cầu viện, tuy nhiên số người tổn thất không nhiều, có thể bộ đội chỉnh thể mệt mỏi, chiến lược đại phúc hạ xuống, đủ loại nhẫn cụ cùng khởi bạo phù tiêu hao càng là thiên văn số tự. Vì vậy ở Cổ Nổ Hạ lưu thủ Hỉ Ủ Gạ cùng nạ giả tộc trưởng nhanh chóng làm ra phản ứng, phái ra nhóm thứ 2 5.000 nhẫn giả tiếp viện nham ẩn chiến trường, vô cùng muốn cho Senju tổ bị giả mạ phòng thủ đạo thứ 2 phòng tuyến. Những nghĩ dạ này đều là Cổ Nổ Hạ thôn quân dự bị, ở khai chiến sau khi bị lần nữa triệu tập. Lần thứ nhất nhận giới đại chiến khai chiến 2 tháng 0 28 ngày, vân ẩn thôn chiến trường, Uchiha Mạ Đạ Dạ chuyển tới tin chiến thắng. Lợi dụng ám bộ mạng lưới tình báo, bọn họ bắt vân ẩn thôn một cái tiếp liệu trọng yếu tuyến, Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này chính mình dẫn người đi trước đánh lén. Cũng ở thành công thuận lợi sau khi không có lập tức tiêu hủy lập tức. Ngược lại lợi dụng vân ẩn vội vàng tâm lý mai phục, đánh một trận đẹp đẽ vây điểm đánh viện binh. Trong trận chiến này, vân ẩn một trong tứ đại gia tộc Lôi Viêm tộc trưởng tử trận, là khai chiến đến nay sở hữu trong chiến trường vị thứ nhất tử trận ảnh cấp cường giả.